Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 428, đánh trận không tiếp tục kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cớ chi nhân gian cứ ba ngày hai bữa liền nổ ra chiến sự a, sống yên ổn chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Vân Nguyệt cũng có chút bức bối, bĩu môi lẩm bẩm, rồi lên tiếng giáo huấn. Tiểu lang à, thiên thượng một ngày, dưới nhân gian đã là một năm. Ba ngày bốn bữa đánh nhau tuy nói là bình thường, nhưng thực sự cũng rất thường thấy. Chính là, chúng ta khó khăn lắm mới hạ phàm được một chuyến. Tiểu lang uất ức nói, hiện tại chúng ta đang ở nhân gian, không thể như trên thiên đình, đợi một ngày là trận đánh chấm dứt. Người ta khó nhọc lắm mới được ăn một bữa ngon. Chẳng lẽ lại phải chờ cả một năm mới có thể quay lại thưởng thức sao? Huống chi nếu chậm trễ, lần sau quay lại, cửa tiệm phụ thân nói là ngon nhất e là đã không còn nữa rồi. Cũng đúng ha, vậy thì e rằng chúng ta không còn cơ hội được nếm lại món ăn ở đó nữa. Vân Nguyệt cũng xót xa nói, Xích Diễm hơi cau mày, cất lời. Nương tử, con trai, đã tới rồi thì chúng ta đi xem thử. Vân Nguyệt, quá là tùy tiện rồi. Tiểu Lăng. Được, ta tán thành, thế là ba người, giữa thời cuộc rối ren loạn lạc, vẫn ung dung hướng về quán ăn nọ mà đi, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. Kinh đô ngày thường vốn người đông tấp nập, lúc này tuy vẫn ồn ào, nhưng cái náo nhiệt phồn hoa xưa kia đã không còn, chỉ còn tiếng đập gõ lạch cạch của đồ nghề rèn sắt vang lên. Dân chúng lũ lượt kéo nhau ra cưa xẻ gỗ, rất nhiều nhà đến cả đại môn cũng bị dỡ xuống. Đi thêm một đoạn không xa, liền đến Cường Thịnh danh trai mà họ nhắm tới. Chỉ thấy lão bản của quán ăn đang đích thân chỉ huy đầu bếp trong quán dỡ bàn ghế, một bên chất đống đầy những mảnh đã tháo ra, dùng dao nhọn đẽo gọt, biến thành từng món binh khí sắc bén. Bọn họ thật kỳ lạ, bình thường đánh trận chẳng phải nên trốn trong nhà hoặc chạy đi bảo toàn tính mạng sao? Sao lại tháo luôn cả đại môn nhà mình để làm vũ khí vậy? Vân Nguyệt đầy nghi hoặc hỏi, không thể trách nàng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Kỳ thực con người nhiều khi quả thật rất ích kỷ. Người ta nói vợ chồng như chim cùng rừng, khi hoạn nạn ai nấy bay. Vợ chồng còn vậy, huống hồ là thần dân một nước. Quốc gia nào chẳng có thể là nơi nương thân, cần gì phải bỏ mạng vì một vùng đất. Xích Diễm còn chưa kịp hồi đáp, thì lão bản quán ăn đang tất bật chỉ huy chợt nghe thấy lời của nàng. Ngẩng đầu nhìn ba người, nam thì tuấn mỹ phi phàm, nữ lại kiều diễm tuyệt trần. Đứa nhỏ thì đáng yêu linh động, một nhà ba người xuất chúng như thế, nếu thực sống ở Kim Lăng Thành, hắn hẳn phải có ấn tượng. Liền lên tiếng, ba vị là người ngoài phải không? Sao lại tới được thành Kim Lăng này? Nửa tháng trước cửa thành đã phong tỏa rồi mà. Nếu các vị vẫn luôn ở trong thành, chẳng lẽ lại không hay biết chuyện gì đang xảy ra? Nhìn ba người chẳng giống gián điệp địch quốc, nhưng trong thời loạn, sự xuất hiện lạ thường như vậy vẫn khiến người ta không khỏi đề phòng. Thấy vẻ mặt đề phòng của lão bản, Xích Diễm liền nói thẳng mục đích. Chúng ta tới ăn cơm ở chỗ ngươi, mang hết các món đặc sản của quán ra cho chúng ta. Nói rồi liền dắt tay Vân Nguyệt, đặt Tiểu Lăng lên vai, bước vào trong quán. Khoan đã, lão bản vội vàng đuổi theo chặn đường ba người, ánh mắt như nhìn thấy yêu quái. Các vị thật sự là người từ bên ngoài tới, mới đặt chân đến Kim Lăng Thành sao? Không sai, nghe danh ngươi nấu ăn tuyệt kỹ. Chúng ta đặc biệt đến đây dùng bữa. Vân Nguyệt mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, lão bản lại càng nhìn họ như quái vật. Lão bản nhìn ba người, trong đầu không khỏi nghĩ họ giống như ba con chó hóa người, toàn nói lời hồ đồ. Ăn, ăn cái khỉ gì? Lão bản mặt đỏ phừng, bực tức quát. Các ngươi là thần tiên hạ phàm hay sao? Không biết hiện giờ nước mất nhà tan rồi sao? Ngay cả kỹ nữ của Hồng Liên Phường đối diện hôm nay cũng đồng loạt ra cửa thành, dùng thân mình chắn tên giặc, các ngươi còn dắt theo cả con nhỏ đi ăn cơm. Liếc mắt nhìn hài tử bụ bẫm đáng yêu trên vai Xích Diễm, trong lòng hắn lại càng giận khó nguôi. Còn dám mặt dày mang theo trẻ nhỏ, các ngươi như vậy, làm sao làm gương cho con trẻ? Thái tử ba ngày trước đã lệnh đem hết trẻ em trong thành đi sơ tán, các ngươi còn mang con theo bên mình. Đêm nay quân địch sẽ công phá kinh đô, đến lúc đó đứa nhỏ phải làm sao? Cùng các ngươi chết chung hay sao? Thật là vô trách nhiệm, người sao lại biết chúng ta là thần tiên? Vân Nguyệt và Tiểu Lăng đồng thanh hỏi, lão bản này cũng thật kỳ tài, rõ ràng là phàm nhân, lại có thể nhận ra thân phận của họ. Lẽ nào hắn có thiên nhãn, Nghe vậy, lão bản hơi ngẩn người, rồi nhìn Xích Diễm đầy thông cảm. Thì ra nữ tử và hài tử tuy đẹp đẽ như tiên, nhưng đầu óc e là có vấn đề. Quả thật, gặp loạn thế thế này, dù có chạy thoát thì dọc đường cũng dễ gặp kẻ xấu. Nữ nhân xinh đẹp, hài tử đáng yêu, sao có thể không bị dòm ngó? Chỉ bằng giữ họ bên mình, dù có chết, cả nhà cũng được ở bên nhau. Nghĩ đến thân nhân và hài tử của mình, trong lòng lão bản chợt trào dâng nỗi nhớ, thái độ với ba người cũng dịu lại nhiều. Gạt bỏ Vân Nguyệt và Tiểu Lăng sang một bên, lão bản cảm khái nói. Ôi, thì ra phu nhân và hài tử của huynh là, các vị mau rời đi đi, thái tử có nói, nếu không nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận thì có thể rời khỏi thành. Huynh à, sống cả đời không dễ, nếu còn có thể sống, thì hãy sống tiếp đi. Xích Diễm nhíu mày, ai nói chúng ta muốn bỏ trốn, chúng ta chỉ tới ăn cơm thôi, người mau mang món chuyên môn ra, muốn bao nhiêu bạc cũng được. Bạc, a ha, lão bản lắc đầu cười khổ, giờ ngươi có đưa ta cả một tòa kim sơn, ta cũng không thể làm cho ngươi một bữa cơm đâu. Các ngươi dù có đánh trận, cũng đâu đến mức không có thức ăn. Nếu không có, các ngươi ăn gì để sống? Xích Diễm ngạc nhiên hỏi, lão bản sững sờ. Nhìn Xích Diễm chẳng giống người ngu dốt, bèn kinh ngạc hỏi. Huynh đệ, ngươi, thật sự không biết sao? Ta cần phải biết sao? Ta chỉ là mang thê tử và nhi tử đi ăn thôi. Ôi, thì ra các ngươi thật sự không biết. Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xích Diễm hiếm khi có tâm trạng tốt, ngữ khí hòa hoãn như thể đang ban ân cho kẻ dưới. Tuy thấy gia đình này thật kỳ lạ, đến cả hài tử còn biết chuyện mà họ lại chẳng hay. Nhưng thôi, trước khi chết kết thêm bằng hữu, trò chuyện một chút cũng đỡ phần sợ hãi. Bèn thở dài nói, Bắc Tường Quốc từ lâu đã mơ tưởng thôn tính Đông Ly Quốc chúng ta, nhưng bao năm qua vẫn không thành. Về sau, chúng hối lộ thừa tướng Tiêu Tường trong triều, đánh cắp toàn bộ bố trí canh phòng các doanh trại. Rồi dựa vào những sơ hở quân sự ấy, từng bước tấn công, cuối cùng đã đánh tới tận cửa kinh thành rồi. Cách chương.